Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, cùng đạo tổ lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Lão quân một đôi mắt rơi vào đại thánh thân bên trên. Hai tay ở trước mắt xoa nhẹ mấy lượt. Gặp đại thánh một thân khí thế đúng là hỗn nguyên tán tiên bên trong đều thuộc về người nổi bật. Lúc này lại đem ánh mắt chuyển tới nhị sư huynh trên thân. Phát hiện đối phương khí thế mặc dù so đại thánh yếu hơn rất nhiều. Nhưng cũng quả thật đồng dạng đặt chân hỗn nguyên tán tiên cảnh giới. Lúc ấy, lão quân cả người đều mê. Thiên Bồng, người tu hỗn nguyên tán tiên. Kinh lão quân một nhắc nhở như vậy. Nhị sư huynh mới nhớ tới mình đã không phải 500 năm trước cái kia đối mặt vị này cao cao tại. Thượng lão tổ cần nơm nớp lo sợ cẩn thận chặt chẽ Thiên Bồng nguyên soái. Bây giờ hắn, sư tòng đường tam táng, một thân tu vi càng là siêu việt kiếp trước sư tôn. Tại trong tam giới cũng là xếp hàng trên đỉnh tiêm đại năng một trong. Dạng này hắn, đã có cùng lão quân nói chuyện ngang hàng tư cách. Lúc này, nhị sư huynh thu liễm trong lòng e ngại, nhìn xem lão quân nhẹ gật đầu. Trước đó vài ngày tại sư phụ đề điểm phía dưới, may mắn được đại la đạo quả. Lại nhất cổ tác khí đột phá đến hỗn nguyên tán tiên chi cảnh. Lão quân, tốt một cái may mắn. Dạng này may mắn, có thể hay không cho ta cũng tới một sấp. Lão quân tự nhiên biết nhị sư huynh trong miệng sư phụ không phải là hắn người đệ tử kia. Dù sao hắn đệ tử kia mình đều không có đột phá đến cảnh giới này đâu. Cho nên, nhị sư huynh trong miệng sư phụ, nên liền là cái kia thỉnh kinh người. Cái kia tại còn không có hắn bên trên thỉnh kinh con đường thời điểm liền tức giận đến Phật tổ. Nhốt trực tiếp hình tượng. Cái kia tại ngũ hành sơn trước nói ra muốn một cước đá ngã lăn lôi âm tự. Để Phật tổ tại bàn tay mình tâm lộn nhào đường tam táng. Chỉ là cái kia đường tam táng thật có lợi hại như vậy. Chỉ là nhắc nhở một chút. Liền để hắn cái này đã từng đồ tôn đặt chân hỗn nguyên cảnh giới. Nếu quả thật muốn lợi hại như vậy lời nói, cái này hòa thượng xác thực có đá ngã lăn lôi âm tự. Để Phật tổ tại trong lòng bàn tay mình lộn nhào tư cách. Chỉ là nếu như đường tam táng thật có lợi hại như vậy lời nói, hắn lại là thế nào đi lấy kinh? Loại này so GM còn lợi hại hơn người chơi. Chủ não là làm sao có thể cho phép hắn đón lấy đầu này cấp sử thi nhiệm vụ chính tuyến. Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, không chỉ nhà hắn nhị sư huynh, ngay cả cái kia bị hắn nhét vào lò bát quái bên trong luyện qua 7749 thiên tề. Thiên đại thánh, trên thân khí thế đều nhanh muốn đuổi kịp hắn, mạnh như vậy hữu lực chứng cứ, để hắn liền hoài nghi cũng không tìm tới hoài nghi địa phương. Thiên Bồng, sư phụ ngươi đường tam táng ở đâu? Cưỡng chế trong lòng chấn động. Lão quân có một loại mãnh liệt muốn hiện tại hội một hội đường tam táng xúc động. Hắn muốn biết, rõ ràng hòa thượng vẫn là cái kia hòa thượng. Chỉ là từ bọn hắn trong tầm mắt biến mất ngắn ngủi thời gian 18 năm. Đến cùng là đã trải qua cái gì? Để đã từng một cái tận quản có chút linh tính. Nhưng cũng không có khả năng đối với hắn nhóm cấu thành cái uy hiếp gì hòa thượng biến thành bây. Giờ có thể theo chân bọn họ bình khởi bình tọa. Thậm chí không biết có phải hay không là so với hắn nhóm còn muốn lợi hại hơn biến thái. Thời gian 18 năm, bật hách vậy thăng không được nhanh như vậy a. Nghe thái thượng lão quân lại một lần gọi mình Thiên Bồng. Nhị sư huynh ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn xem lão quân. Chuyển thế về sau, lão chư đã sớm không gọi Thiên Bồng cái tên này. Lão chư có cái tên mới, là sư phụ đường tam táng cho tức giận đến. Lão quân nhìn xem nàng, ra hiệu hắn nói tiếp đi. Nhị sư huynh đối đầu lão quân ánh mắt, đỉnh lấy loại kia từ trong linh hồn mang đến quen thuộc cảm giác áp bách. Chậm rãi địa mở miệng, từ nay về sau 1 vạn năm, tam giới chúng sinh đều đem nhớ kỹ một cái tên. Tên của ta gọi Chư Bát Giới. Lão quân nhìn xem nhị sư huynh, là hồi lâu trầm mặc, cái kia trầm mặc không khí. Để nhị sư huynh cảm giác được một cỗ quen thuộc ngạt thở cảm giác. Kiếp trước hắn vẫn là một cái tiểu tiên thời điểm. Mỗi một lần đối mặt vị này cao cao tại thượng. Nhìn xuống tam giới tồn tại thời điểm. đều hội nhịn không được có một loại ngạt thở cảm giác. Bây giờ, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Nhị sư huynh không biết, nghênh đón hắn, sẽ là cái gì? Rất rất lâu về sau, lão quân thật sâu nhìn nhị sư huynh một chút, nhẹ gật đầu, chư bát giới, cực kỳ tên rất hay. Hô, tại lão quân nói ra câu nói này thời điểm, nhị sư huynh thật dài đột xuất một hơi. Cả người có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bên cạnh đại thánh trên mặt không thấy biểu tình gì biến hóa. Cái kia cầm thật chặt kim cô bổng tay. Lại lặng yên tùng một chút. Chiến đấu, cũng không có khai hỏa. Từ nay về sau, trong tam giới không còn thiên bồng nguyên soái, không còn chuyển thế đạo môn ba đời thủ đô. Từ nay về sau một vạn năm, 100.000 năm, 100.000 năm. Toàn bộ tam giới đều đem nhớ kỹ cái kia duy nhất danh tự chư bát giới. Đường tam tạng đồ đệ, chư bát giới, nhị sư huynh không biết mình đến tột cùng nâng lên như thế nào dũng khí. Mới dám tại vừa mới một khắc này, đỉnh lấy lão quân vậy lưu tại hắn sâu trong linh hồn. Cho dù đã trải qua luân hồi đều vẫn không có giảm đi nửa điểm áp lực. Nói ra một câu kia mang ý nghĩa mình từ đó muốn thoát ly đạo tổ môn hạ. Cùng kiếp trước chạm cắt hết thảy nhân quả lời nói. Thậm chí đang nói ra câu nói kia về sau. Hắn đều làm xong lão quân hội lấy khi sư diệt tổ tội danh ra tay với hắn thanh lý môn hộ chuẩn bị. Thẳng đến lão quân gật đầu một khắc này. Hắn mới nhịn không được sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thái thượng lão quân, vị này đạo tổ tại trong tam giới hóa thân. Vì cái gì hội tốt như vậy nói chuyện, đối mặt hắn loại này so như phản bội sư môn hành vi. Vậy mà không có nửa điểm tức giận, liền dễ dàng như vậy gật đầu đồng ý hắn thoát ly sư môn. Nhị sư huynh không biết, đại thánh cũng không biết, chỉ có lão quân tự mình biết. Tại vừa mới một khắc này, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Nhị sư huynh, thậm chí đại thánh đều cảm thấy hắn là dễ nói chuyện. Nhưng trên thực tế, đang nghe nhị sư huynh nói hắn chỉ có một cái tên, gọi là chư bát giới thời điểm. Đang nghe câu này mang ý nghĩa nhị sư huynh muốn phản bội sư môn lời nói lúc. Cho dù nhị sư huynh đã là hỗn nguyên tán tiên chi cảnh, cho dù bên người còn có một cái lúc nào cũng có thể sẽ cùng nhị sư huynh liên thủ cùng là hỗn nguyên tán tiên đại thánh ở bên, lão quân vẫn là chuẩn bị trước tiên xuất thủ thanh lý môn hộ. Là, hỗn nguyên tán tiên, đặt chân hỗn nguyên cảnh giới, cao cao tại thượng, trên lý luận tất cả hỗn nguyên cấp độ đại năng, lẫn nhau đều có nói chuyện ngang hàng quyền lợi, nhưng lý luận, chỉ là lý luận mà thôi, nói chuyện ngang hàng, vậy không có nghĩa là địa vị liền chân chính bình đẳng. Một cái hỗn nguyên tán tiên hậu đại đệ tử, lão quân là vui lòng nhìn thấy, nhưng một cái muốn phản bội sư môn hỗn nguyên tán tiên. Cho dù là hắn, trước tiên muốn làm cũng chỉ có 4 chữ thanh lý môn hộ. Trên thực tế, hắn chính là như thế lựa chọn. Chỉ là, ngay tại hắn khí cơ vừa mới khóa chặt nhị sư huynh một khắc này. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trước một khắc, đáy lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Không có bất kỳ cái gì lý do. Trong lòng của hắn liền là có như vậy một loại cảm giác. Có như vậy một thanh âm tựa hồ tại nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn dám ra tay. Tại hắn xuất thủ trước đó nháy mắt kia. Hắn liền có thể bị từ cái này trong tam giới triệt để xóa đi. Cái loại cảm giác này đến không hiểu ra sao cả. Không có nửa điểm báo hiệu. Thậm chí nếu như là một người bình thường lời nói. Hơn phân nửa hội xem như là một chuyện cười. Nhưng hắn, Thái Thượng Lão Quân, không phải cái gì người bình thường. Hắn, là đứng tại tam giới chân chính đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một lần tâm huyết dâng trào, đều không phải là không thối tha. Như vậy, chỉ có một đáp án, tại hắn khóa chặt nhị sư huynh, muốn đối nhị sư huynh xuất thủ thời điểm, đồng dạng có một đạo càng thêm cường đại đến tựa hồ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng khí cơ trong cùng một lúc khóa chặt hắn. Lúc nào cũng có thể đối với hắn phát động lôi đình một kích. Hắn không biết cái kia mang đến cho hắn tử vong cảm giác nguy cơ tồn tại là ai. Vậy không biết có phải hay không là trong truyền thuyết chứng được hỗn nguyên đạo quả thánh nhân? Càng không biết nếu như mình không nhìn nội tâm tim đập nhanh tiếp tục lựa chọn xuất thủ. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Chỉ là hắn không dám đánh cược. Vậy mình mệnh, cược nhị sư huynh mệnh. Loại này tiền đặt cược hắn thấy. Quá mức không ngang nhau. Chư bát giới, có thể nói cho bần đạo. Sư phụ ngươi đường tam táng bây giờ tại nơi nào? Nếu như đã làm ra lựa chọn, đã sớm có thể làm đến hỉ nộ không được vu sắc lão quân tự nhiên sẽ không lại biểu hiện ra đối nhị. Sư huynh nửa điểm bất mãn. Nhị sư huynh gật gật đầu. Chỉ hoa sen động. Sư phụ bị cái này trong động đám yêu quái bắt đi. Ta cùng hầu ca liền là tới cứu sư phụ. Lão quân, lời này của ngươi nói. Giả không giả. Kỳ thật hắn để cho mình hai cái đồng tử hạ phàm bắt đường tam tạng. Từ trên căn bản có hai cái mắt. Một là gánh vác thỉnh kinh công đức khí vận. Không cho Phật môn một nhà độc đại. Giống nhau hắn năm đó hóa hồ vi Phật thủ đoạn bình thường. Dính đến là khí vận chi tranh. Một cái khác mắt. Nhưng cũng là đánh lấy thăm dò đường tam táng chủ ý. Từ đường tam táng mất tích 18 năm về sau lần nữa tại thành Trường An xuất hiện bắt đầu. Hắn liền nhạy cảm thấy cái này đường tam táng như trước kia cái kia kim thiên tử so sánh. Trở nên có chút không giống. Mặc dù nhìn qua cái này đường tam táng giống như là một cái bình thường phàm nhân. Nhưng không hiểu hắn đã cảm thấy con này hòa thượng cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Nhất là tại ngũ hành sơn trước. Hắn thi triển thủ đoạn nhòm ngó trong đó một góc. Nghe được đường tam táng đối đại thánh nói ra cái kia hai câu 14 chữ hào ngôn về sau. Không hiểu, hắn đã cảm thấy cái này đường tam táng không đơn giản. Để cho mình đồng tử bắt đường tam táng. Thậm chí không ngại mình đồng tử thật thanh đường tam táng luộc rồi ăn thịt. Cũng là vì bức bách một cái đường tam táng. Nhìn một chút hắn có phải là thật hay không ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Mà bây giờ... Còn không có đợi đến hai thằng ngu thi đồng tử đi ra đường tam táng sâu cạn. Đã từ chư bát giới nơi này nhìn ra mánh khóe. Chỉ là không đến thời gian một năm. Liền để hai cái đồ đệ tấn cấp đến hỗn nguyên tán tiên cảnh giới. Dạng này tồn tại. Cho người ta cảm giác quá mức thâm bất khả chắc. Cho tới bây giờ hắn suy nghĩ không còn là để hai cái đồng tử đi dò xét. Thậm chí hai cái đồng tử chết sống đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này đường tam táng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn cảm thấy hắn có cần phải tự mình đi kiểm tra đường tam táng quần lót phi phi phi. Là nội tình, nhị sư huynh trả lời mặc dù để lão quân không phúc nói. Lại cũng coi là cáo chi hắn đáp án. Đường tam táng tại hoa sen trong động, thật sự bị hắn hai thằng ngu đồng tử cho bắt được. Đối nhị sư huynh nhẹ gật đầu. Lão quân trực tiếp hướng về hoa sen hang hốc môn đi đến. Hắn muốn đi hội một hội cái kia thần bí khó lường đường tam tạng. Tìm một chút hắn nội tình. Chuyến đi này, liền là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Hòa thượng cùng đạo tổ sơ tướng hội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.